90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, vợ chồng bị bắt, Vương Minh Lãng nói, thôi ấu niên thịt chưa ăn đến, cũng không có chuyện gì làm a, ta xe phải đi bảo dưỡng đều không tiền, ba ta không để cho mẹ ta cho ta tiền, Liễu Thành lật một cái thẻ đi. Chuẩn bị dùng điện thoại di động ngân hàng cho Vương Minh Lãng xoay qua chỗ khác. Nhưng mà tin tức nhắc nhở số còn lại chưa đủ. Liễu Thành, ngoặc kép, làm sao sẽ số còn lại chưa đủ đâu. Ngoài huyện thành kia một cái hạng mục quang phá bỏ và rời đi khoản thì có mấy chục. Chữ A, có thể là thật số còn lại chưa đủ. Liễu Thành nhớ ra rồi. Lúc ấy mua một chiếc xe thể thao đưa người, Phùng Tĩnh biết sau gây chuyện, lại mua cho nàng một chiếc, dù sao đều gần nửa năm, tốn không sai biệt lắm. Sau đó thôi ấu niên hạng mục lại thất bại, đây thật là 10.000 khối đều không cầm ra rồi. Vương Minh Lãng bên kia không kịp đợi thúc giục, ca, gọi cho ta. Liễu Thành cũng không tiện nói chính mình không có tiền. Hỏi, chuyện gì a? Gấp như vậy? Vương Minh Lãng nói, xảy ra nhân mạng đi. Ta quên mang bao, có, không rõ lai lịch, chúng ta liền lão gia tử có thể để cho sanh ra được sao? Vợ ta cũng không làm a, ta trước dỗ người đánh xuống, tránh cho xảy ra chuyện, người con mẹ nó đánh thai tiền cũng không có sao. Vương Minh Lãng nói, nói nhiều đều là nước mắt a, ta nào có tiền để dành a ca, mượn ta điểm đi, lần sau chúng ta cùng nhau làm chuyện, ngươi trước chụp rồi không được sao, chút đối ngươi mà nói không phải 10 đồng tiền. Liễu Thành nơi nào là không muốn cho mượn, hắn cũng không có tiền, hắn nói, buổi tối lại nói, ta bây giờ bận bịu. Vương Minh Lãng hô, ca, ngươi có thể nhanh lên một chút, đứa bé không đợi người a. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Thành phiền lòng cứng cáp lại nổi lên. Làm sao có thể kiếm tiền đây, cũng không thể trông cậy vào lão tử cho an bài công việc. Cái loại đó công việc có mỡ cũng không đủ xài. Hắn mở ra điện thoại di động tin tức, nghĩ tìm một chút, trong lúc vô tình cả đến một cái nào đó 18 tuyến tiểu minh tinh làm tiểu tam bị tát trưởng tin tức. Liễu Thành lật tìm tiếp, liền nói hắn bao dưỡng cái đó tiểu minh tinh, cuối cùng có hai tấm phối đồ chụp là Phùng Tịnh đánh hình của người, tin tức ra ánh sáng ra thế của hắn, phía dưới bình luận có mắng tiểu minh tinh, cũng có mắng hắn tổ tông tám đời đều có. Dù sao loại chuyện này khẳng định đều bảo vệ nguyên phối. Đối với những người khác bình luận, luôn là không dám nhìn thẳng. Liễu Thành lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, giống như là bọn họ nhà như vậy đời bối cảnh. Tin tức là không dám bảo, làm sao sẽ dính dấp đến chính mình đâu. Lão gia tử biết, sẽ mắng chết người. Liễu Thành lúc này cho Phùng Tịnh gọi điện thoại. Ngươi có phải muốn chết hay không? Có phải hay không ngươi tìm tòa soạn? Đối phương một tiếng giống giận. Súc sinh, ngươi lại đánh phụ nữ có thai. Bụng kia trong không phải ngươi đứa bé. Ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta? Lại là cha nghe điện thoại. Liễu Thành kêu căng phách lối lập tức liền rút về. Ba, ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích. Nam nhân uy nghiêm thanh âm nói, ngươi còn cần gì giải thích, tin tức đều bùng nổ, ngươi vì một cái gái đếm đánh mình vợ, còn ôm Liễu gia hài tử đâu, ngươi thật là không chịu thua game monster. Liễu Thành vừa nghe, lão nhân chính là hiểu lầm money ba, đây không phải là ngươi nghĩ như vậy, nhất định là Phùng Tịnh nghĩ lưới rách cá chết, cố ý để hãm hại ta. Liễu Thành ba nói, tiểu Tịnh đang tại xe cứu thương chạy đến thời điểm, đã hôn mê bất tỉnh, mới mở mắt ra, ta cảm thấy, Nàng thật giống như không thời giờ gì cùng tinh lực để hãm hại ngươi. Cho nên ngươi hay là tự mình kiểm điểm một chút. Đem lộn xộn cái gì nữ nhân cho ta đuổi đi. Không muốn lại làm nhục chúng ta Liễu gia môn phong. Liễu Thành Tâm nghĩ nếu là như vậy, thật khả năng không phải Phùng Tịnh. Khi đó ai đó, ngươi nghe được ta nói chuyện không có. Đem nữ nhân kia tin tức cho ta bình rồi. Là, Liễu Thành sau khi cúp điện thoại cho Tiểu Minh Tinh gọi điện thoại, bắt đầu tiếp thông một chút. Đối phương liền cúp, Liễu Thành đánh lại, rốt cuộc đả thông. Hắn mắng, tiện nhân, ngươi dám đùa hi ta. Ai bảo ngươi tìm truyền thông ra ánh sáng ta. Ngươi là không biết mình tại sao chết đi. Đối phương đột nhiên gầm một tiếng. A, Liễu Thành sợ hết hồn. Hôm nay các ngươi đều ăn thuốc súng. Ngươi làm gì? Bên đầu điện thoại kia, nữ nhân khóc không thành tiếng. Gia thế ta không tốt. 17 tuổi không đi học. Ta liền đi ra đánh liều. Ta còn có hai người muội muội, một người em trai phải đi học. Ta không có bối cảnh, không có tiền. Ta biết ta cái gì cũng không phải, nhưng mà ta cũng là một người. Ngươi cùng vợ ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Liễu Thành nói, đây chính là ngươi muốn trả thù ta lý do. Tiểu Minh Tinh nói, ta trả thù ngươi cái gì? Ta vốn là nhân khí thấp, cũng không có lời gì để nói. Bây giờ toàn thế giới hiểu tiếng Trung, người đều biết ta là một cái không biết xấu hổ tiểu tam. Ngươi biết ta nghề diễn kiếp sống phải bị hủy. Ngươi có thể đối ta không có cảm tình. Ngươi có thể để cho vợ ngươi tới đánh ta, mắng ta. Ta đều nhịn ngươi rồi. Nhưng mà ta còn có em trai em gái muốn nuôi. Ngươi không thể như vậy đuổi tận giết tuyệt. Ta cho tới bây giờ không có cần cầu qua ngươi cái gì à? Ngươi cùng vợ ngươi tại sao như vậy đối ta? Liễu Thành, ngoặc kép, cũng đúng. Nàng là diễn viên, ra ánh sáng ảnh hưởng lớn nhất là nàng à? Đó không phải là nàng, chẳng lẽ lại là Phùng Tịnh? Tấm hình kia, không phải đăng tại nhà bọn họ chụp, là Tiểu Minh Tinh tai điếc sau nằm viện. Liễu Thành cho cầm tiền, Phùng Tịnh biết lại đi lấy một trận, hay là Phùng Tịnh đi, Tiểu Minh Tinh bên kia đã không khống chế được, tất cả mọi người đều mắng Tiểu Tam chết cả nhà, tại sao không ai nhường ngươi chết cả nhà, không có ngươi, chính ta cho mình làm Tiểu Tam, các ngươi đánh tới tai ta điếc, đoạn ta chén cơm, Liễu Thành ta coi như là tiện như con kiến hôi. Ta cũng là người, các ngươi đến cùng còn là người hay không? Ta thật sự là tiểu tam sao? Ta là ngươi nuôi chó đều không phải là. Ta chỉ là muốn nhường người nhà ngày tốt hơn một điểm mà đi. Liễu Thành đã không tâm tư để nghe, hay là cùng Phùng Tịnh có liên quan? Hắn cúp điện thoại còn muốn tìm Phùng Tịnh tính sổ. Lúc này ngoài cửa đi tới hai cảnh sát. Là Liễu Thành sao? Hai người lượng chỗ giấy chứng nhận. Có người truy tố ngươi hối lộ. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Liễu Thành cau mày. Bắt ta. Các ngươi biết ta là ai chăng? Hắn nhưng là Liễu gia đại thiếu. Hải nhị gia cùng. Ngươi là Liễu Thành. Bắt liền nói Liễu Thành. Liễu Thành. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Trong bệnh viện. Khoa chỉnh hình phòng bệnh. Phùng Tịnh trước giường, cũng tới hai cảnh sát. Dương Thiên Thiên nữ sĩ truy tố ngươi đáp lời dã man đánh, tạo thành hai cấp trọng thương. Bây giờ mời ngươi trở về trợ giúp điều tra. Phùng Tịnh, ngoặc kép, Dương Thiên Thiên không phải là cái đó Tiểu Minh Tinh. Tiểu Tam còn có mặt mũi kêu oan. Ta đánh nàng thế nào? Ai bảo nàng hạ tiện bỏ chồng ta giường? Cảnh sát nói. Đây là ngươi chuyện nhà, nhưng mà đánh người liên quan đến luật hình sự, mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Phùng Tịnh, ngoặc kép, nhà quyền quý rượu thịt, thúi, đừng có cẩu độc thân, Ta một cái vợ đều không có. Những thứ này có người tiền nhiều người như vậy tiểu tam. Nói xong một chồng một vợ chế đâu. Cái này Liễu gia có phải hay không phải thật tốt cha một chút. Tiểu tam thật là ghê tởm. Vì tiền, chính mình cũng có thể bán đứng. Còn có thể phản cáo nguyên phối. Đến cùng ở đâu ra mặt. Tiểu tam chết cả nhà. Trợ giúp tiểu tam nói tốt đều là tiểu tam môn sơ. Hết chương.